Chương 376, cái này cảnh hoa không đơn giản. Tần Hiểu Vũ đoạt lấy chuột, đem video hình ảnh tạm dừng, sau đó để sát vào màn hình xem xét tỉ mỉ. Thao tác máy vi tính cái kia cảnh sát nhân dân rất thức thời nhường ra vị trí tới. Tần Hiểu Vũ trên mặt vẻ mặt 10 phần đặc sắc, na nở dê cẩn thận phân biệt một phen về sau, ngẩng đầu hỏi, bằng hữu của ngươi chính là ngồi ở quầy ba bên cạnh cô bé này. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, tần cảnh sát nhìn xuống chẳng phải sẽ biết kỳ thực Tần Hiểu Vũ vừa nãy vẻ mặt Hạ Nhược Phi đều nhìn ở trong mắt, hắn cu nở dê ở trong lòng lén nói thầm. Là này ngược lớn cảnh hoa nhận ra Lộc Du đến rồi không trùng hợp như vậy chứ, nghe nói Lộc Du bình thường đều phi thường biết điều, liền trong đại học. Cái kia chút bạn học cùng lớp cũng không biết nói thân phận nàng. Tần Hiểu Vũ bất mãn mà nhìn Hạ Nhược Phi một chút, càng làm sự chú ý tập trung đến trên màn ảnh máy vi tính, na nở dê điểm một cái phím cách, để video tiếp tục truyền phát tin. Theo video truyền phát tin tiến độ, Tần Hiểu Vũ sắc mặt cu nở dê càng ngày càng khó coi. Na nở dê nắm chuột tay đã trong lúc vô tình nắm quá chặt chẽ, trong đôi mắt càng la giống như phun ra lửa bình thường. Xuất hiện ở Hạ Nhược Phi như giống như ăn cháo đánh đổ lầu hai cửa gian phòng vài tên đại hán, một cước đạp mở cửa phòng về sau liền im bặt đi. Tần Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, bằng hữu của ngươi không bị thương tích gì chứ, ta chạy tới được vẫn tính đúng lúc. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, nếu như ta ở lầu một không cần chút thủ đoạn ép hỏi. Chậm rãi lấy tình động hiểu chi lấy ly lời nói, đợi khi tìm được bằng hữu ta thời điểm, e sợ món ăn cũng đã lạnh. Tần Hiểu Vũ vẻ mặt trở nên hơi lung túng, na nở dê biết Hạ Nhược Phi đây là nhằm vào na nở dê vừa cái kia phiên lời nói. Phi thường thời gian dùng thủ đoạn phi thường, đạo lý này Tần Hiểu Vũ không phải không hiểu, nhưng hôm nay xem qua hiện trường về sau, nàng đích xác là bị Hạ Nhược Phi thủ đoạn đấm máu sợ rồi. Cho nên đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng đầu tiên chính là hung ác tàn bạo. Nhưng khi phát hiện cái kia kém chút bị Phương Lạc bị đạp cô nương là Lộc Du thời điểm, Tần Hiểu Vũ đột nhiên liền cảm thấy Hạ Nhược Phi những thủ đoạn kia một chút đều không tàn bạo. Người đứng góc độ không giống nhau, nhìn vấn đề lập trường QNZ sẽ trở nên không đồng dạng. Tần Hiểu Vũ chỉ hơi trầm ngâm, liền đứng dậy, đối với vị kia làm cái sao lục cảnh sát nhân dân nói ra, ta đi xác định một cái tình huống. Ngươi trước tiên đem Đại Cường gọi trở về, hình bắt lại thủ tục tạm thời trước tiên không muốn làm, chờ ta trở lại nói rõ. Cảnh sát nhân dân vội và ưng nói. Tần Hiểu Vũ cất bước liền hướng phòng thẩm vấn bên ngoài đi đến. Tần cảnh sát Hạ Nhược Phi sau lưng Tần Hiểu Vũ gọi nói. Tần Hiểu Vũ dừng bước lại, xoay người lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, đôi mi thanh tú cau lại nói, chuyện gì? Hạ Nhược Phi nhìn Tần Hiểu Vũ con mắt, nói ra. Bằng hữu của ta na nở dê không muốn người trong nhà vì nàng lo lắng, hy vọng Tần cảnh sát có thể hỗ trợ bảo mật. Hạ Nhược Phi hiện tại trên căn bản đã xác nhận Tần Hiểu Vũ khẳng định là nhận ra Lộc Du thân phận đến rồi, còn Tần Hiểu Vũ một cái cục thành phố cảnh sát hình sự đại đội phó làm sao sẽ biết Lộc Du là Điển Tuệ Lan con gái, Hạ Nhược Phi liền không được biết rồi. Thế nhưng hắn biết, Tần Hiểu Vũ đi ra ngoài, quá nửa là muốn hướng cấp trên báo cáo. Như vậy cuối cùng chuyện này liền sẽ nhanh tầng tầng báo danh Điển Tuệ Lan nơi nào đây, đây là Hạ Nhược Phi không hy vọng nhìn thấy. Tần Hiểu Vũ nhàn nhạt nói ra, làm sao bây giờ án là cảnh sát chúng ta sự tình, ngươi bây giờ vẫn là người hiểm nghi phạm tội, vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chuyện của chính mình đi. Nói xong, Tần Hiểu Vũ cũng không quay đầu lại rời đi phòng thẩm vấn. Hạ Nhược Phi trong lòng một trận nén giận, nho nhỏ này cái ghế tự nhiên là dư không nô ý của hắn. Nhưng này là trong cục công an, hắn cũng không thể kèm hai bên Tần Hiểu Vũ, không cho na nở dê đăng báo chứ, coi như Hạ Nhược Phi làm như vậy rồi, chuyện đó khẳng định liền làm lớn, Điển Tuệ Lan đồng dạng sẽ nhận được tin tức. Hắn chỉ có thể buồn bực lắc lắc đầu, trong lòng nói ra, Lộc Du, đây cũng không phải là ta không giúp ngươi bảo mật, ta ai biết cảnh hoa này một chút liền có thể nhận ra ngươi tới Tần Hiểu Vũ đi rồi, cái kia phụ trách làm cái sao lục cảnh sát nhân dân có chút sốt sáng. Liên tục nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Phi, chỉ lo Hạ Nhược Phi bạo lên hại người buổi tối ngày hôm ấy xuất hiện trận hắn cũng đi, cái kia khốc liệt tình cảnh để hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo. Vừa nghĩ tới chế tạo cái kia khốc liệt tràng diện sát thần đang ở trước mắt, nay cảnh sát nhân dân trong lòng liền một trận chỗ dạ. Hạ Nhược Phi có chút nhàm chán ngáp một cái, đưa tay ra mời lưng mỏi nói ra, huynh đệ, cái kia cảnh sát nhân dân sợ hết hồn, cảnh giác nhìn Hạ Nhược Phi hỏi. Chuyện gì không cần sốt sáng, không cần sốt sáng. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia cả người lẫn vật nụ cười vô hại nói, trên người ngươi có thuốc lá không? Vừa mới ra ngoài đi gấp, quên có thuốc lá. Cái kia cảnh sát nhân dân do dự một chút, từ trong túi quần áo móc ra một gói thuốc lá đến, liên đối cái bật lửa đồng thời đặt ở Hạ Nhược Phi trước mặt, sau đó cấp tốc rời xa vài bước, mười phần cảnh giác canh chừng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi có chút dở khóc dở cười nhìn cái kia cảnh sát nhân dân một chút, tự nhiên từ trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc đốt, thật sâu hít một hơi, sau đó hướng tới trên ghế rửa khẽ nghiêng, có vẻ mười phần thích ý trong phòng thẩm vấn lượn lờ khói thuốc. Hạ Nhược Phi cùng cái kia cảnh sát nhân dân đều không nói gì, bầu không khí có chút lạnh tanh. Trên lầu cảnh sát hình sự chi đội khu làm việc, Tần Hiểu Vũ cầm cái kia USB trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình. Cục thành phố làm công điều kiện không sai, hình sự trinh sát một đại đội nghiêm lại hai bộ ba cái lãnh đạo đều có chính mình độc lập phòng làm việc nhỏ. Tần Hiểu Vũ mở máy vi tính ra các đồng hồ đo, gõ mấy lần bàn phím đem chờ thời bên trong máy vi tính tỉnh lại, sau đó đem USB cắm vào máy vi tính USB trong miệng, đem Hạ Nhược Phi biên tập tốt cái kia video phục chế một phần đi ra. Sau đó Na NG cầm lên điện thoại trên bàn làm việc, đầu tiên là thuần thục xoa bóp một chuỗi dây số, sau đó không đợi điện thoại chuyển được lại cấp tốc dập máy. Tần Hiểu Vũ do dự trong chốc lát, trên mặt nàng lộ ra một tia áy náy vẻ mặt, sau đó một lần nữa cầm điện thoại lên, lúc này gọi là mặt khác một chuỗi dây số. Nếu như Hạ Nhược Phi ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Tần Hiểu Vũ mặt sau một lần quay lại cái số kia, càng là Điền Tuệ Lan tư nhân số điện thoại di động. Một cái nho nhỏ phó khoa cấp nữ cảnh sát, lại trực tiếp cho tỉnh ủy thường ủy, thành phố ủy bí thư gọi điện thoại, hơn nữa đánh vẫn là Điền Tuệ Lan tư nhân điện thoại. Cái này Tần Hiểu Vũ cũng không phải bình thường người a. Tần Hiểu Vũ lầm bầm lầu bầu nói, du du, chuyện này ta là thật che không được a, chỉ có thể hướng về Điền A Di báo cáo, ngươi cũng đừng trách ta a. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau liền đường dây được nối. Trong điện thoại di động truyền đến Điền Tuệ Lan âm thanh, Hiểu Vũ. Tần Hiểu Vũ lập tức ngọt ngào gọi nói, Điền A Di hảo. Điền Tuệ Lan cười ha hả hỏi, Hiểu Vũ, giờ làm việc lại gọi điện thoại cho ta, có phải hay không là ngươi ở đơn vị lại gây rắc rối rồi? Tần Hiểu Vũ lập tức không nghe theo điệu nói ra, Điền A Di, là ta ở trong mắt ngài chính là người chuyên gây họa sao? Ngươi nha đầu này từ nhỏ đến lớn yên tĩnh quá sao? Điền Tuệ Lan trong giọng nói tràn đầy cương triều nói. Điền A Di, nhân ra rất ngoan ngoãn có được hay không? Tần Hiểu Vũ làm nũng nói. Kinh thành ai chẳng biết nói giả. Tần gia khuê nữ a, liền người còn ngoan ngoãn? Điển Tuệ Lan cười ha hả nói. Hỏi tiếp nói, có chuyện gì nói mau đi, ta sau 15 phút còn có hội nghị. Tần Hiểu Vũ nghe vậy lập tức nghiêm nghị nói ra, Điền A Di, có chuyện này ta muốn hướng về ngài hồi báo một chút. Điển Tuệ Lan nghe được Tần Hiểu Vũ dùng như thế chính thức giọng điệu nói chuyện, cũng là ngẩn người một chút, sau đó hỏi, Hiểu Vũ. Là chuyện công tác sao? Cũng thế, cũng không phải. Tần Hiểu Vũ nói, Điền A Di, ta báo cáo trước ngài được đáp ứng trước ta không cho tức giận. Ơ vậy thì có kẻ mặc cả trên á còn nói mình không gây rắc rối? Điền Tuệ Lan cười nói, ngươi nói đi, chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm, ta đều không giận ngươi. Điền A Di, không phải chuyện của ta. Tần Hiểu Vũ hờn dỗi địa nói, sau đó Na Nở Dê một vừa điều khiển máy vi tính vừa nói. Ngài hiện tại có phải là ở văn phòng ta cho ngài phát một đoạn video lại đây? Ngài vừa nhìn lì hệ nở biết dô y đến cùng chuyện gì à? Thần thần bí bí Điền Tuệ Lan nói. Video có 500 triệu tả hữu, thượng truyền đến trong hòm thư cần một chút thời gian. Tần Hiểu Vũ liền tiếp theo nói ra, a gì, sự tình cùng Du Du có quan hệ, bất quá ngài không cần lo lắng, Du Du Na Nở Dê không có chuyện gì. Du Du. Điền Tuệ Lan vừa nghe liền không nhịn được trong lòng cả kinh. Liền vội vàng hỏi nói, Du Du đi ra ngoài gây rắc rối rồi? Tần Hiểu Vũ nói ra, Điền A Di, chuyện là như thế này, ngày hôm trước chúng ta nhận được báo án, Bắc Giang Tân Quán 30 độ mộng ảo phát sinh dùng binh khí đánh nhau, đêm đó ta dẫn đội đến hiện trường. Tần Hiểu Vũ dùng đơn giản mấy câu nói đem toàn bộ sự việc cùng Điền Tuệ Lan báo cáo một hồi, sau đó nói ra, sự tình chính là như vậy, ta bắt đầu cu nở dê cho rằng liền là bình thường đánh bắt ẩu đả. Kết quả ta vừa nhìn cái kia người hiểm nghi phạm tội bảo tồn lại video theo dõi tư liệu, cũng bị sợ hết hồn, nguyên lai hắn đi cứu người bạn kia lại là Du Du. Điền Tuệ Lan tê hít một hơi khí lạnh, thất thanh nói, tại sao lại như vậy? Du Du Na Nở Dê xưa nay không đi những thứ ngổn ngang kia địa phương. Lúc này, trong máy vi tính truyền đến đinh một tiếng, Tần Hiểu Vũ nói ra, Điền A Di, video đã chuyển tới ngài hồng thư, ngài nhìn một chút lì hệ nở biết dô y tốt. Hiểu Vũ, cám. Ơn ngươi A Điền Tuệ Lan nói nói, ngươi điện thoại chớ cút, ta xem trước một chút video. Được rồi. Điền Tuệ Lan rất nhanh sẽ đem video download hạ xuống, ở trong máy vi tính mở ra truyền phát tin. Video vừa bắt đầu chính là Lộc Du ở cửa quán rượu bồi hồi chốc lát, sau đó đẩy cửa đi tới màn ảnh. Đối với con gái của chính mình, Điền Tuệ Lan tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, Na Nở Dê căn bản không cần giống Tần Hiểu Vũ như vậy cẩn thận nhận biết, dù cho chỉ là một cái cũng không rõ ràng bóng lưng, Điền Tuệ Lan cu Nở Dê một chút liền nhận ra. Thực sự là du du, Điền Tuệ Lan lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Làm nàng nhìn thấy Lộc Du ở trong quán rượu bị mấy cái đại hán vây đuổi chặn đường, trốn vào nam phòng vệ sinh trong chốc lát liền bị những này người vọt vào, trực tiếp bắt đi lên lầu 2 tình cảnh, càng la không nhịn được cả người bắt đầu run rẩy. Điền Tuệ Lan trượng phu thời gian trước cu nở dê là cảnh sát, ở Lộc Du lúc còn rất nhỏ liền bởi vì công hy sinh, na nở dê cùng Lộc Du sống nương tựa lẫn nhau. Lộc Du nữ nhi này chính là nàng to lớn nhất ký thác tinh thần. Nhìn thấy trong video con gái, Điền Tuệ Lan tức giận đồng thời, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Dù cho Tần Hiểu Vũ nói rồi Lộc Du không có việc gì, na nở dê cu nở dê vẫn như cũ có một loại không ức chế được lo lắng. Video đi qua Hạ Nhược Phi biên tập, trung gian chờ đợi thời gian đã trừ đi. Rất nhanh Hạ Nhược Phi âm thanh liền xuất hiện ở trong màn ảnh. Mấy cái ngăn cản của hắn đại hán như gà đất chó sành bình thường bị quét ngang. Tiểu hạ Điền Tuệ Lan không nhịn được lên tiếng kinh hô. Na Nở Dê không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là Hạ Nhược Phi cứu Lộc Du, nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản trong lòng một mực bám vào Na Nở Dê, gặp lại đến Hạ Nhược Phi bóng người về sau, rất nhanh sẽ an định rất nhiều. Có thế là Hạ Nhược Phi nửa năm qua sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích đi video rất nhanh sẽ truyền phát tin xong. Điền Tuệ Lan sắc mặt có chút tái nhợt, nắm điện thoại tay thậm chí còn hơi có chút run rẩy. Vị này phó tỉnh bộ cấp quan to ở quan hệ đến nữ nhi mình sự tình bên trên, cũng là có chút mất tấm lòng. Điền Tuệ Lan hít sâu vài khẩu khí, bình phục một hạ cảm xúc về sau, mới mở miệng nói ra, Hiểu Vũ, video ta xem xong. Tần Hiểu Vũ vừa nãy không hề có cúp điện thoại, nghe vậy Na Nở Dê thăm do tính địa hỏi, Điền A Di. Cứu ra du du người kia ngài nhận thức Điền Tuệ Lan nhàn nhạt nói ra, hửm, Hiểu Vũ, tiểu hạ giúp ta không ý tờ việc, lần này lại cứu du du, hơn nữa hắn giao hấn đều là một đám không bằng cầm thú người cặn bã, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi ngươi lập tức thả hắn. Tần Hiểu Vũ ngẩn người một chút, nói ra, ồ tốt đẹp. Na Nở Dê có thể đoán trước đến Điền Tuệ Lan nhất định sẽ giúp Hạ Nhược Phi đem sự tình đè xuống dù sao Hạ Nhược Phi cứu ra Lộc Du A thế nhưng Na Nở Dê cho rằng Điền Tuệ Lan sẽ thông qua một ít thao tác thủ đoạn để Hạ Nhược Phi miễn ở hình phạt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Điền Tuệ Lan lại trực tiếp liền để Na Nở Dê thả người. Nghiêm chỉnh mà nói đây nhất định là trái với nguyên tắc. Đương nhiên, Tần Hiểu Vũ chỉ là cơ sở kinh nghiệm ít, lại không phải chính trị ngớ ngẩn. Ngược lại, làm kinh thành Tần gia đại tiểu thư, Na Nở Dê từ nhỏ mưa dầm thấm đất, trong chính trị so với bình thường nhân gia xuất thân cán bộ muốn nhạy cảm nhiều lắm. Cho nên nàng chỉ là một chút do dự, lập tức liền đồng ý Điền Tuệ Lan tiếp theo nói ra, Hiểu Vũ, ta sẽ cho các ngươi Trần Cục trưởng gọi điện thoại, để hắn tới phòng làm việc của ta một chuyến, ngươi cu Nở Dê chuẩn bị một chút, cùng Trần Ba đồng thời lại đây. Chúng ta trong thành phố tất yếu làm một lần trừ gian diệt ác chuyên nghiệp hành động. Điền Tuệ Lan trong thanh âm tràn đầy túc sát tâm ý, Lộc Du lần này tuy rằng không bị đến tổn thương gì, thế nhưng Vương Lạc coi trời bằng vùng hành vi. Nhưng là xúc động Điền Tuệ Lan vậy ngược. Có thể tưởng tượng, tương lai một đoạn tháng ngày, Tam Sơn thành phố những cái kia sinh hoạt tại âm người trong bóng tối sẽ nên tới một lần trước nay chưa có đả kích, mà nếu như bọn họ biết nói ra chân tướng lời nói, nhất định sẽ đem Phương Lạc tổ tông 18 đời toàn bộ tham hỏi một lần. Tần Hiểu Vũ trong lòng rùng mình, liền vội vàng nói, do cúp điện thoại về sau, Tần Hiểu Vũ bước nhanh về tới phòng thẩm vấn, Na Nở Dê có chút thần sắc phức tạp nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó đối với cái kia cảnh sát nhân dân nói ra, cái ghế mở ra. Tần đội cái kia cảnh sát nhân dân có chút do dự. Nhưng ngươi mở ra liền mở ra Tần Hiểu Vũ không nhịn được nói, phiền cái gì do cảnh sát nhân dân đem nhốt Hạ Nhược Phi cái ghế kia mở ra, Tần Hiểu Vũ lạnh lùng nói ra, ngươi có thể đi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, không nói hai lời cất bước liền đi ra phía ngoài. Tần Hiểu Vũ nhận ra Lộc Du về sau, Hạ Nhược Phi cũng đã đoán được kết quả, chỉ là không nghĩ tới đã đến nhanh như vậy mà thôi. Cái kia cảnh sát nhân dân có chút khó có thể tin nhìn nhìn Tần Hiểu Vũ, sau đó cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi rời đi phòng thẩm vấn, hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Tân đội, chuyện này này tình huống thế nào a? Cái kia cảnh sát nhân dân hỏi. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chuyện này muốn tuyệt đối bảo mật biết không? Tần Hiểu Vũ nói nói, ta sẽ đích thân cùng Trần Cục trưởng hồi báo rõ. Cảnh sát nhân dân nói nói. Đưa cờ dô y, đem các huynh đệ đều rút về đến đây đi. Tần Hiểu Vũ nói nói, này 2-3 ngày tất cả mọi người cực khổ rồi, mau mau tu sửa, nói không chắc lập tức lại có nhiệm vụ lớn thật sao? Cảnh sát nhân dân vừa nghe nhất thời lai kính, liền vội vàng hỏi nói, thần đội, là cái gì nhiệm vụ lớn? Trước tiên thấu một chút tin tức thôi. Tần Hiểu Vũ nói ra, đến thời điểm các ngươi lì hệ nờ biết rồi y, nói chung nhân lúc này 1-2 ngày thời gian, mọi người nên nghỉ ngơi một chút, qua mấy ngày nhất định phải liên tục phân chiến. Rõ ràng Tần Hiểu Vũ sau khi thông báo xong, liền rời đi phòng thẩm vấn. Vừa đến bên ngoài hành lang, Nan Nở Dê liền thấy thị cục công an cục trưởng Trần Ba cảnh tượng vội vã đi qua tới. Trần Ba vừa nhìn thấy Tần Hiểu Vũ, lập tức nói ra, tiểu Tần, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, mau mau đi theo ta, Điền Bí Thư có nhiệm vụ khẩn cấp. Tần Hiểu Vũ rõ ràng trong lòng, lập tức ứng nói, rõ. Sau đó Nan Nở Dê bước nhanh đi theo Trần Ba. Tần Hiểu Vũ trong lòng không nhịn được một trận hưng phấn, hạ xuống 2-3 tháng, cuối cùng cũng coi như có cơ hội đại triển thân thủ. Bên này Hạ Nhược Phi thì lại đi thẳng ra khỏi thị cục công an đại viện. Đến thời điểm hắn là ngồi xe cảnh sát, bây giờ đi về cũng không có xe cảnh sát đưa. Liền hắn đứng ở cửa cục công an ven đường, chuẩn bị cản một chiếc xe taxi về nông trường. Đúng lúc này, một chiếc BMW Mini lấy bay tốc độ nhanh xông về cục công an đại viện, Hạ Nhược Phi thậm chí không có thấy rõ, xe liền một cơn gió địa xẹt qua bên cạnh hắn. Bất quá chiếc xe kia nhanh muốn xông vào cửa lớn thời điểm, nhưng xe thắng gấp ngừng lại, sau đó lại nhanh chóng địa ngã một đoạn đứng ở ven đường. Một mỹ nữ mở cửa xe xuống xe, hướng về Hạ Nhược Phi nhỏ chạy tới. Hạ Nhược Phi vừa nhìn cu nở dê trợn tròn mắt, Lộc Du sao ngươi lại tới đây?